Lưu Manh Lão Sư, chương 1763, học nhiệt vũ, góc truyện audio.com, đặc biệt Hoàng Lăng, tiền so với trước kia lớn một vài chu này biết Hoàng Lăng còn không có có bạn trai nàng nơi đó lớn lên là nàng thân thể biến hóa xem ra nàng có điều trưởng thành sớm. Nên dài dài quá không nên nhanh như vậy dài cũng dài. Hoàng Lăng ta đến đây, chu này đối với Hoàng Lăng cười quyến rũ, bình thường Hoàng Lăng còn mang theo một số người hôm nay chỉ là nàng là một cái cơ hội tốt a. Chu này ngươi ngồi đi không nên khách khí muốn ăn cái gì tựu điểm ta mời khách. Hoàng Lăng không cho là đúng nói. Nàng chỉ là đương chu này là một cái bạn chơi cũng không có gì rất lớn thật là tốt cảm. Ta với ngươi còn khách khí làm gì đâu. Ta mời ngươi cũng giống nhau. Chu này sau khi ngồi xuống đã kêu qua người bán hàng cho mình điểm hai cái đồ ăn sau đó tựu cùng Hoàng Lăng hàn huyên. Đương chu này quay đầu lại chứng kiến bên phải ngay lúc đó Nhất Hào Bảo Tiêu lúc tim của hắn tựu mất tự nhiên. Bởi vì Nhất Hào Bảo Tiêu vẫn đi theo Hoàng Lăng đến nỗi hắn muốn đem Hoàng Lăng thể hiện trên giường cũng là thể hiện không được. Xem ra hôm nay cũng là rất khó thành công. Chưa từng có bao lâu người bán hàng lên chu này điểm đồ ăn. Chu thứ nhất bên cùng Hoàng Lăng nói chuyện vừa ăn. Tuy rằng không thể trên Hoàng Lăng nhưng cùng Hoàng Lăng thường xuyên cùng một chỗ cũng là một loại cảm tình đầu tư. Có thể Hoàng Lăng thường xuyên cùng mình ở cùng nhau sẽ lâu ngày sinh tình. Sau khi cơm nước xong Hoàng Lăng gọi tới người bán hàng đem một tấm thẻ vàng đưa lên đi. Kia người bán hàng chứng kiến Hoàng Lăng trong tay thẻ vàng ngựa trên thái độ cung kính. Bởi vì này thẻ vàng là thân phận tượng trưng là mấy nhà ngân hàng liên hợp xây dựng nắm giữ lại người có thể tại tất cả ngân liên thương trường tiêu phí 100 vạn. Chu này nhìn Hoàng Lăng thẻ vàng trong mắt cũng nhiệt liệt đứng lên mẹ nó có tiền chính là tốt. Giống Hoàng Lăng này tầm thẻ vàng có thể biết nhà của nàng có bao nhiêu tiền. Nếu ta có này trương tạp nhất định có thể bọt nước. Trên rất nhiều mỹ nữ, không được ta nhất định phải nắm chặt thời gian đem Hoàng Lăng cấp bọt nước. Tới tay, buổi chiều chu này liền mang theo Hoàng Lăng đi trò chơi chàng chơi game cơ cái loại này loại kích thích trò chơi cũng là Hoàng Lăng sở thích. Chu này có khi suy nghĩ lôi kéo Hoàng Lăng tay nhưng đều bị Hoàng Lăng cấp bỏ ra nhưng lại cảnh cáo hắn tái lôi kéo tay nàng tựu ngựa trên cốt ngay điều này làm cho chu này không dám. Buổi tối chu này tựu cấp mấy người bằng hữu gọi điện thoại ước chừng tại một cái trong câu lạc bộ đêm gặp mặt. Đường chu này cùng Hoàng Lăng tới rồi câu lạc bộ đêm sau liền nhìn thấy bốn mặc áo quần lố lăng thanh niên đứng ở cửa. Này ca ngươi đã đến rồi. Kia bốn thanh niên thấy chu này đến đây ngựa trên nghênh liễu thượng khứ. Chu này bình thường đối với bọn họ không tồi thỉnh bọn họ ăn cơm uống rượu giống hôm nay chu thứ nhất nói thỉnh bọn họ uống rượu bọn họ lập tức tựu chạy tới. Hoàng Lăng nhìn bốn người này liếc mắt một cái có điểm hoài nghi hỏi han. Chu những khác nhóm bốn người chính là nhiệt vũ cao thủ sao? Bốn người này nghe Hoàng Lăng nói như vậy có điểm tức giận bất quá khi bọn họ chứng kiến chu này ngăn cản ánh mắt lúc bọn họ không dám nói như thế nào. Chu này cười nói, Hoàng Lăng ngươi có điều không biết bọn họ tất cả đều là trên giới trong vùng nhiệt vũ quán quân một hồi đi vào ta làm cho bọn họ tại sàn nhảy lý cho ngươi bộc lộ tài năng. Là sao, tốt lắm ta xem bọn hắn có phải hay không rất lợi. Góc truyện audio.com, hải, Hoàng Lăng không biết mình đã đắc tội bốn người này. Qua ta cho các ngươi giới thiệu một lần vị này là bằng hữu của ta Hoàng Lăng này bốn vị theo thứ tự là con rắn nhỏ thùng sắt hồng mao cùng với cao thủ. Chu này vì bọn họ giới thiệu, Hoàng Lăng cười nói, mọi người hảo nếu các ngươi nhiệt vũ thật sự rất lợi hại đêm nay chi tiêu ta bao hết các ngươi muốn ăn cái gì rượu cũng có thể. Cái gì rượu cũng có thể. Kia bốn thanh niên mắt sáng rực lên, bọn họ hiện tại biết chu này tại sao phải lấy lòng Hoàng Lăng nguyên lai là nhà giàu nữ. Đương nhiên khác ta không có nhưng là tiền ta hay có một vài. Hoàng Lăng đắc ý nói, đi thôi chúng ta vào đi thôi. Hoàng Lăng vừa nghe đến bên trong nhiệt biến âm nhạc thân thể cũng nóng lên. Nàng muốn uống rượu khiêu vũ đem mình không tốt tâm tình toàn bộ cấp bị xua tan dụng. Chu những khác nhóm vào câu lạc bộ đêm ngựa trên cho mình đặt một cái bao lớn mái hiên sau đó lại kêu phục vụ sinh cầm một vài hào tửu lại đây. Con rắn nhỏ bọn họ thấy Hoàng Lăng kêu đều là hào tửu mỗi người tất cả đều là cao hứng đắc tuyệt bọn họ quyết định một hồi nhất định phải hào hào mà biểu diễn một lần đòi Hoàng Lăng vui vẻ tái uống tốt nhất rượu. Đồng thời bọn họ chứng kiến Hoàng Lăng từ trên người xuất ra bó lớn tiền trao chướng trong lòng lại cao hứng. Mọi người nốc sau khi chu này thấy Nhất Hào Bảo Tiêu hai người cũng theo vào đi đồng thời đã ở đối diện đặt một cái ghế lô. Chu này không khỏi nhíu mày xem ra này hai cái bảo tiêu là âm hồn bất tán đến nơi đây cũng là đi theo. Chu này nào biết đâu rằng Hoàng Na sợ nhất Hoàng Lăng đến loại địa phương này cho nên Nhất Hào Bảo Tiêu bọn họ đương nhiên là theo sát sau không để trừ phi là tiến vào WC nếu không ánh mắt của bọn họ không rời Hoàng Lăng. Chu này hướng bên cạnh bốn thanh niên nói. Con rắn nhỏ các ngươi đều đi ra ngoài cấp Hoàng Lăng biểu diễn một lần đi sao? Hoàng Lăng thích nhất Nhiệt Vũ, nếu nhảy đắc hảo nàng còn muốn theo các ngươi học đâu. Là a ta rất thích nhảy Nhiệt Vũ. Hoàng Lăng điểm gật đầu nói. Uống rượu khiêu vũ lại thích nàng càng ngày càng thích loại này vũ điệu. Tốt, chúng ta lập tức đi ngay nhảy. Con rắn nhỏ bốn người đem trong chén rượu cấp toàn bộ uống rụng sau lập tức nhảy vào sàn nhảy theo âm nhạc cấp nhảy dựng lên. Bởi vì con rắn nhỏ bốn người là chu kỳ đặc toan tính tìm tới được cho nên bọn họ tại nhiệt vũ tạo nghệ trên cũng là không sai. Trích thấy bọn họ theo âm nhạc tự do địa vặn vẹo thân thể kia lay động thân thể phi thường có tiết tấu đem người hiện đại thanh xuân, nóng bỏng cùng với nhiệt tình toàn bộ biểu hiện ra ngoài. Lúc này tại sàn nhảy trên khiêu vũ mọi người cũng đều tránh ra sân nhảy vòng tròn để con rắn nhỏ bọn họ bốn người nhảy dựng lên, tất cả mọi người tại vì bọn họ bốn người chống trường. Hoàng Lăng cũng cao hứng phi thường, nàng thật không ngờ con rắn nhỏ bọn họ nhiệt vũ hội nhảy đắc tốt như vậy, bọn họ là cùng mình ở cùng đi mình cũng có mặt mũi. Hoàng Lăng bình thường chỉ là ở trong trường học chứng kiến đệ tử nhảy nhiệt vũ, làm sao tiếp xúc qua chuyên nghiệp nhiệt vũ cao thủ đâu. Hiện tại, nhìn thấy ở trong xã hội nhiệt vũ cao thủ đương nhiên là cao hứng phấn chấn. Chu này ngươi gọi tới tứ người bằng hữu không sai, bọn họ vũ nhảy rất khá, ta về sau muốn theo chân bọn họ học nhiệt vũ. Hoàng Lăng cao hứng địa kêu lên, này đoạn thời gian nàng không ở trường học đi học cũng không học tập. Góc chuyện audio.com, có thể nói là không có việc gì. Bởi vậy nàng cũng muốn tìm một ít chuyện qua đánh thời gian này, nhiệt vũ chính là nàng hiện tại muốn học. Chu này nghe xong trong lòng cao hứng phi thường, xem ra chính mình chiêu này chỉ dùng để đúng rồi. Hắn biết hiện tại Hoàng Lăng mê trên nhiệt vũ cho nên hắn hao phí không ít tiền cùng này bốn nhiệt vũ cao thủ đánh hảo quan hệ, nhìn qua đầu tư của mình không có uổng phí. Đột nhiên Chu này giật mình, này câu lạc bộ đêm hắn thường xuyên qua, hôm nay Hoàng Lăng lại cao hứng như thế, có thể chính mình khuya hôm nay là có thể như nguyện lấy thường a. Nghĩ đến đây Chu này cao hứng nói, Hoàng Lăng không có vấn đề, bằng hữu của ta sẽ là của ngươi bằng hữu. Một hồi bọn họ sau khi trở về ta làm cho bọn họ đêm nay sẽ dạy ngươi nhảy nhiệt vũ, cho ngươi cũng giống bọn họ giống nhau trở thành toàn trường tiêu điểm. Hảo, là ta suy nghĩ như vậy. Hoàng Lăng hưng phấn gật đầu, đương một khu nhà khúc hoàn sau con rắn nhỏ bốn người cũng đã trở lại. Hoàng Lăng chứng kiến này cả người mồ hôi, bốn người biết bọn họ khổ cực. Nàng lớn tiếng địa kêu bên kia phục vụ sinh, kêu lên, phục vụ sinh lại đây xuống. Phục vụ sinh nghe được Hoàng Lăng tiếng kêu lập tức tới ngay nói. Tiểu thư nhĩ hảo, ta nhưng lấy giúp ngươi cái gì sao? Giúp ta qua lục bình say hòa thượng nhanh lên. Hoàng Lăng vừa nói vừa cầm ra bản thân sợi tổng hợp. Này câu lạc bộ đêm là tiên trả thù lao tái tiêu phí, ngươi muốn điểm gì cho tiền tựu ngựa trên đưa lại đây, như vậy cũng tránh cho khách nhân tại không có trả tiền dưới tình huống chạy đơn. Say hòa thượng, con rắn nhỏ bốn người ánh mắt toàn bộ phát sáng lên. Này say hòa thượng lại là câu lạc bộ đêm, thật là tốt, rượu muốn 1.000 đồng tiền một lọ, hơn nữa hay bình nhỏ đóng gói. Xem ra Chu này giới thiệu tới được người là không đơn giản, bọn họ khuya hôm nay vất vả một chút cũng không có vấn đề. Là a ta nhưng là nói chuyện giữ lời, các ngươi nhiệt vũ nhảy đắc không sai, ta chuẩn bị bái ngươi nhóm vi sư học nhiệt vũ, chỉ cần các ngươi đem giáo ta hảo, ta nhất định sẽ giao lão sư phí, nhưng lại thường xuyên mời các ngươi uống rượu. Hoàng Lăng lớn tiếng nói, nàng có khi là tiền giống con rắn nhỏ bọn họ loại này có nước đều nhiệt vũ cao thủ, nàng lại muốn thiện đợi bọn hắn. Chu này thấy phục vụ sinh đã cầm rượu đã tới, hắn nói. Đến đây đi, chúng ta uống rượu nói sau. Con rắn nhỏ các ngươi cũng mệt mỏi trước, uống chút rượu nghỉ ngơi một hồi. Con rắn nhỏ là bốn người này đầu. Hảo, này ca bảo chúng ta làm gì chúng ta tự làm gì. Con rắn nhỏ cầm say hòa thượng cao hứng địa uống lên, giống loại rượu này bọn họ một người có thể uống mấy bình, nếu giống như vậy tiêu phí lời nói bọn họ những người này đêm nay nhưng là phải hoa mấy vạn khối. Qua chúng ta cũng ly. Chu này đi theo mọi người uống lên rượu, một lát sau Chu này hướng con rắn nhỏ khiến một cái ánh mắt nói tiếp đi, muốn đi nhà cầu, con rắn nhỏ cũng gấp vội nói mình cũng phải đi, liền đi theo Chu này cùng đi. Tới rồi buồng vệ sinh, Chu này ngựa trên như lôi kéo con rắn nhỏ đến một bên nhỏ giọng thuyết lên. Con rắn nhỏ một bên nghe một bên âm thầm gật đầu. Nhất hào bảo tiêu cũng ngay lúc đó Chu này cùng con rắn nhỏ đến buồng vệ sinh, nhưng là hắn không cho là đúng. Trước kia không phải cũng có cúa một vài cuồn cuộn muốn Hoàng Lăng gây rối, nhưng chỉ muốn hắn nhìn chằm chằm Hoàng Lăng, những người này có cái gì ám chiêu cũng để cho không ra được. Hơn nữa hắn là một cao. Góc chuyện audio.com, thù tùy tiện khoát tay, này đó cuồn cuộn cũng không biết bay đi nơi nào, cho nên hắn tuyệt không lo lắng. Không quản Chu này có hay không ác ý, hắn đều là có thể ứng phó. Một lát sau con rắn nhỏ trước đã trở lại, hắn nhìn say hòa thượng đã uống đến kém. không nhiều lắm, nuốt nuốt nước miếng đối Hoàng Lăng nói. Hoàng Lăng, rượu này thật sự là không sai a, chúng ta rất ít uống đến như vậy rượu. Không có vấn đề, chúng ta tái điểm lục bình. Hoàng Lăng hào khí địa đối với bên kia phục vụ sinh lại là vẫy vẫy tay. Phục vụ sinh cũng biết Hoàng Lăng đại khí, hắn ngựa trên đã chạy tới hỏi. Tiểu thư ngươi nghĩ muốn cái gì đâu, lại cho ta qua lục bình say hòa thượng, Hoàng Lăng nói. Nàng suy nghĩ lấy lòng con rắn nhỏ bọn họ, ngày mai tìm một chỗ hào hào theo chân bọn họ học một lần nhiệt vũ. Hảo, ta ngựa trên mượn. Phục vụ sinh cầm cố Hoàng Lăng sợi tổng hợp vội vàng chạy ra. Hoàng Lăng ngươi quá khách khí, chúng ta thật sự rất cảm tạ. Con rắn nhỏ cảm kích nói. Ai này có tiền, cô gái thật khá, nếu không phải Chu này xem ra hắn cũng muốn theo vì tất cả. Con rắn nhỏ biết Chu này thủ đoạn, hắn nhận biết bạch đạo hắc đạo người trên, nếu đắc tội Chu này là chịu không nổi. Lúc này Chu này cũng đã trở lại, hắn chứng kiến Hoàng Lăng lại điểm say hòa thượng cũng cao hứng nói. Hoàng Lăng qua chúng ta uống rượu, chúng ta nếu không say không về. À, cứ như vậy bọn họ lại uống nổi lên say hòa thượng. Khi bọn hắn uống xong lần thứ hai trên say hòa thượng sau, Chu này biết thời cơ đã đến. Hiện tại tuy rằng Hoàng Lăng nốc hai chai say hòa thượng không có say, nhưng đang tự hỏi vấn đề các phương diện là không giống với lúc trước. Con rắn nhỏ, các ngươi nhất định phải dạy Hoàng Lăng nhiệt vũ a, nàng là bạn tốt của ta, nếu các ngươi không dạy chính là không để cho ta mặt mũi. Chu này đối con rắn nhỏ nói. Cách chương.